Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Đừng. Bộ kia cái gọi là có thánh lực Vương Vũ Linh thú máy, tự nhiên đã thành bụi phấn. Mỗi bên trùng toái phiến vỡ khắp nơi đều là. Mà đó cũng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là ở Bạch Sách một quyền kia vung ra về sau, một cổ không nhìn thấy sóng xung kích, trong nháy mắt đem cái kia thú máy sau lưng vị trí bom tàu toàn bộ tê liệt, cái kia cứng rắn không gì sánh được. Chiến hạm bom tàu trên xác ngoài sắt thép, tựu như cùng plastic một dạng bị xé rách. Chiếc này trường 300 đến 400 mét bom tàu lên, lưu lại một cái xúc mục kinh tâm thật dài vết thẹo. Vết thương phía dưới tắc thì là chiếc này chiến hạm nội bộ cấu tạo. Bên trong có không ít người chính nhất khuôn mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cái kia chính quay đầu cùng Hồng Sùng nói chuyện Bạch Sách. Theo về sau, toàn bộ chiến hạm vết thương vết thẹo chỗ, ở vài giây về sau, lập tức toát ra nồng đậm khói đen. Không thiếu cái này chiến hạm người ở bên trong từ nơi này bên trong chiến hạm bộ phận bay ra. Tương đối khiến người ngoài ý chính là từ bên trong này bay ra ngoài người sau lưng toàn bộ đều là có cánh. Nói cách khác, chiếc này chiến hạm chiến đấu bên trong nhân viên toàn bộ đều là Vương Vũ Linh cấp bậc người. Mà theo đám người kia xuất hiện, Hồng Sùng thân ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu tán tại chỗ, mang theo gương mặt hoảng sợ cùng không dám tin tưởng, lướt trở về Bạch Sách bên trong túi không gian. Thần thần bí bí, Bạch Sách cũng là khoát tay chặn lại, không ở quản Hồng Sùng. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn cái kia ở giữa trời cao những thứ kia mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc mọi người. Bất quá, Bạch Sách còn không có động thủ, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi siêu siêu siêu thanh âm. Người tới chính là Vũ Linh Đại Lục người. Theo vừa rồi Bạch Sách một quyền kia, trực tiếp làm cho cả cự đại chiến hạm thân thể nhất nghiêng. Những thứ kia pháo đài đã ở cái kia ngắn ngủn vài giây bên trong không có công kích. Mà Vũ Linh Đại Lục nhân ở chỗ này thấp nhất đều là Vương Vũ Linh. Cái này mấy giây, đối với những người này mà nói, đã là một cái siêu cấp lớn khoảng không ngăn. Cho nên, cái này khoảng không ngăn nhất xuất hiện, mọi người cũng là lập tức lướt đến cái này bong trên khoảng không. Chỉ bất quá, chứng kiến cái này trên bong dáng vẻ về sau, mọi người cũng đều là nuốt nước bọt nói không nên lời một câu. Toàn bộ bong một bên, có một đạo xúc mục kinh tâm lỗ hổng lớn, từ nơi này nửa đoạn trước trực tiếp kéo dài đến cái này chiến hạm sau cùng vị trí. Những thứ kia lỗ hổng lớn đã ở ra bên ngoài bốc lên siêu cấp nồng đậm khói đen. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đặc biệt Hoàng Cực Sơn người, hoàn toàn mộng rơi, vừa rồi không có có thể nhớ kỹ, vừa rồi vị nào Hoàng Vũ Linh nhân xông lên a? Vừa rồi cái kia cự pháo trọng điểm tập trung vào Hoàng Cực Sơn những thực lực này mạnh nhất vị trí. Mặc dù nói tần suất công kích không phải đặc biệt cao, nhưng này cũng trên căn bản là một giây hai pháo tả hữu. Mọi người hay bởi vì sợ với cự pháo uy lực thì càng thêm cẩn thận, không dám làm quá nhiều quá kích động tác. Dù sao, Nam Môn Nhĩ tình huống vừa rồi mọi người cũng đều thấy, không cẩn thận không được. So với Hoàng Cực Sơn người, tám đại vương tộc những thứ này người nhưng thật ra phản ứng nhanh nhất. Đầu tiên là mộng một hồi về sau, khi nhìn đến, vậy làm sao xem cũng cảm giác làm sao quen thuộc chiến hạm vết thương về sau. Tám đại vương tộc tất cả mọi người là lập tức nhìn về phía Bạch Sách. Nhìn Bạch Sách tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt về sau, mọi người cũng là áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể mình khiếp sợ. Ân, là Bạch Sách làm, không kỳ quái, không kỳ quái. Bạch Sách nhìn cái kia đang ở vẫn còn ở theo cái kia chiến hạm vết thương chỗ ra bên ngoài thoát đi người về sau, cũng là đột nhiên nhíu mày nói, các ngươi đi đi, đi, Hoàng Cực Sơn những thứ này đám tán tu cau mày nhìn Bạch Sách, mà giống như là liệt tể, Long Thục Hoa Thánh những thứ này người ngược lại vẫn tốt. Bởi vì lúc trước, chính mình Tử Tôn đã tự nói với mình liên quan tới quan ngoại sự tình. Bất quá, đó dù sao cũng là trong miệng thuật lại, bất kể là liệt tể cũng tốt, vẫn là Long Thục Hoa Thánh cũng tốt, đều chưa từng thấy qua. Mặc dù nói, mấy người này tâm lý tinh tường Bạch Sách thực lực, là có Hoàng Vũ Linh, chỉ bất quá, Bạch Sách đây là ý gì? Muốn tự mình một người, một mình đấu toàn bộ. Bất quá, ngại vì Bạch Sách thân phận, tại chỗ Hoàng Cực Sơn đám người, nhưng thật ra cũng không có nói một ít khác, dù sao còn có cầu ở Bạch Sách đây. Thế nhưng, Bạch Sách nói đi, mọi người khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Cái này thật vất vả tránh thoát cự pháo công kích. Tiến đến, làm sao lại đi? Mà Bạch Sách cũng là nhún nhún vai nói. Thừa dịp bọn họ còn vùi ở bên trong liền cùng nhau giết chết. Bằng không chờ hắn nhóm đi ra nói. Còn muốn một con đi tìm. Nhiều phiền phức, các ngươi đi đi. Ta sợ một hồi vỡ đến các ngươi. Vỡ? Vỡ là có ý gì? Hiện trường Hoàng Cực Sơn mấy người cũng là vẻ mặt mộng bức. Bất quá, cái này Hoàng Cực Sơn đám người còn không có phục hồi tinh thần lại. Một giây kế tiếp, bên cạnh tắc thì là truyền đến Thiên Vương cái kia cực kỳ tiếng kêu hoảng sợ nói. Đừng đừng đừng đừng đừng đừng. Bạch Sách, ngài hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn đừng động thủ a. Thiên Vương theo đám người một hướng khác vẻ mặt hoảng sợ hướng Bạch Sách nơi đây chạy tới. Bây giờ Thiên Vương trong đầu hình ảnh đều là cái kia thiên quan ngoại hừng đông lúc. Bạch Sách cái kia từ trên trời giáng xuống mang theo cự đại bạch sắc khí lãng hình ảnh. Cái này Thiên Vương cũng là ở không ít người nghi ngờ nhãn chung. Chạy đến Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách nhìn cái này Thiên Vương bộ dạng cũng là cau mày nói. Ý gì? Thứ này không phải ngươi ra chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, dĩ nhiên không phải. Chỉ bất quá, thứ này ngươi có thể ngàn vạn đừng ra tay a. Đây nếu là thành toái phiến, đến lúc đó có thể chính là thiên đại tổn thất. Thiên Vương cũng là vội vã xua tay thở gấp nói. Bạch Sách sững sờ hạ về sau, cũng là vẻ mặt kỳ quái nhìn Thiên Vương nói. Ngươi muốn cái này đài phi hành khí? Thiên Vương cũng là lập tức nghiêm túc một chút đầu nói. Không sai, không sợ ném. Cái này đài cơ quan phi hành khí vượt lên đầu chúng ta Thiên Vương tộc mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Đến lúc đó ngươi nếu như biến thành toái phiến, cái kia nhưng liền không có biện pháp nghiên cứu. Hơn nữa, thứ này còn có nhiều vô cùng bí mật. Cũng tỉ như vừa mới cái kia đem Nam Môn Nhĩ bắn chết tia sáng. Rõ ràng sóng linh lực không có mạnh như vậy. Bắn thủng Nam Môn Nhĩ về sau. Rơi vào Hoàng Cực Sơn đỉnh núi trên cũng liền tạc một cái hố mà thôi. Loại cấp bậc này linh lực, tia sáng, đừng nói Nam Môn Nhĩ. Coi như là một cái quân vũ linh cấp những người khác có thể ngạnh kháng. Nhưng kinh khủng như vậy có thể bắn thủng Nam Môn Nhĩ cái này Hoàng Vũ Linh siêu cấp cường giả. Phòng ngự, bên trong có thể có đại bí mật đây. Cái này thần dẫn sư dự ngôn thế giới hủy diệt lập tức phải đã tới. Nếu chúng ta theo chung nghiên cứu ra trong này bí mật to lớn lời nói. Như vậy đến lúc đó dự ngôn tai nạn hàng lâm lúc. Chúng ta sẽ có lớn hơn nắm chặt. Lớn hơn thực lực cùng bên ngoài đối kháng. Thiên Vương lại nói thật nhanh, gấp vô cùng thúc, dường như chính là rất sợ Bạch Sách một giây kế tiếp liền hự một quyền đem cái này to lớn cơ quan phi hành khí đập bể giống nhau. Bạch Sách vẻ mặt lúng túng sờ cả một cái nói, ngươi nói chậm một chút, ta có chút không có nghe minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, đơn giản mà nói, Bạch Sách huynh đệ ngươi ở nơi này xem đùa giỡn. Được đi. Thiên Vương mặt sạm lại trầm mặc một cái sau cũng là lập tức đáo. Theo sau còn không đợi Bạch Sách nói cái gì, cái này thiên vương tay trên cũng là lập tức xuất hiện một đống đồ đạc nói. Quan ngoại thời điểm, ta hỏi qua Liệt Thanh ngươi thích ăn cái gì tiểu đồ ăn vặt. Mấy thứ này ta phòng rất. Đến, ngươi liền ngồi cái này. Một hồi hàng vạn hàng nghìn đừng nhúc nhích. Ăn ngon uống tốt, hàng không được. Ở Bạch Sách vẻ mặt mộng bức trong ánh mắt. Thiên vương đem nhất giấy lớn túi đồ ăn vặt. Còn có nhất bát lớn đồ uống nhét vào Bạch Sách trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.